Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Xương Thần Quân lắc đầu, tư tình thì có, nhưng hậu duệ thì không thể nào. Thần thai phải mang thai 3 năm, Ly Cơ bị giam cầm dưới vực sâu 100 năm, nhất cử nhất động đều có người giám sát. Tuyệt đối không thể mang thai mà không ai biết lúc nàng phá trận ra ngoài, chỉ biến mất vài ngày để chữa thương, sau đó liền đại khai sát giới. Ngay cả sư phụ của nàng cũng gờ, luôn, tính toán thời gian, cũng không thể nào. Liên Kiều càng thêm hoang mang, nếu con rồng này không phải là hậu duệ của nàng, chẳng lẽ thật sự là do quả trứng rồng biến mất kia hóa thành. Huyền Xương Thần Quân trầm ngâm không nói, chỉ nói mình cũng không biết. Liên Kiều đành phải thôi, nhưng nếu con rồng trên bức tranh tường là quả trứng rồng này, thì từ lúc nó nở ra, đến lúc lớn lên gây họa e rằng còn cần không ít thời gian, nghĩ đến cũng không quá gấp. Vì vậy, bọn họ rất khách sáo bái tạ thần quân. Thần quân dường như cũng rất thích bọn họ, còn nói thần cung vắng vẻ, ngoài hắn và các thần thị, còn rất nhiều điện trống, hỏi bọn họ có muốn ở lại thần cung hay không. Liên Kiều đương nhiên đồng ý ngay, vì vậy quay về thu dọn đồ đạc, định ngày mai dọn vào ở. Trên đường trở về, Liên Kiều hoàn toàn thay đổi cách nhìn về vị thần quân này. Chỉ trích Lục Vô Cửu nói, người còn nói hắn cố ý làm lơ chúng ta, hắn rõ ràng rất tự ái, còn cho chúng ta ở lại, sao lại là ý không chào đón. Lục Vô Cửu mỉm cười, nàng thấy ai cũng là người tốt. Liên Kiều lại nhớ đến cảnh tượng vừa vào điện đã thấy thần quân khiển trách thần thị, phụ họa nói, người nói vậy cũng có chút đạo lý, hắn đối với chúng ta thì tốt, nhưng đối với thần thị kia lại quá mức lạnh lùng vô tình, làm bỏng cả tay người ta rồi. Lục Vô Cửu lại lắc đầu, hắn đối với thần thị này không phải là vô tình, ngược lại là quá mức hữu tình, lúc tay thần thị bị bỏng, hắn đột nhiên muốn đứng dậy, là vì thấy chúng ta vào điện hắn mới ngồi xuống lại. Nàng không chú ý đến sau đó khi hắn nói chuyện với chúng ta ánh mắt vẫn luôn chú ý đến thần thị kia sao? Liên Kiều quả thật không chú ý đến chi tiết này, có sao, tuy nhiên, thần quân và thần thị vốn là quan hệ ngầm, nàng cảm thấy cũng có lý. Liên Kiều thuận miệng trêu chọc, người đồng cảm như vậy, nhìn kỹ như vậy, chẳng lẽ người cũng có người mình thích rồi. Nàng vốn tưởng Lục Vô Cửu lại như trước nói nàng nói bậy, kỳ lạ là, lần này hắn lại không phản bác. Liên Kiều nhất thời chưa quen, trợn tròn mắt, người thật sự có người mình thích rồi. Khóe môi Lục Vô Cửu vô thức nhếch lên, nàng nói xem, Liên Kiều làm sao biết được. Nàng sững sờ, bị tin tức này làm cho chấn động đến mức nhất thời không nói nên lời. Lúc này Liên Kiều vừa vặn đi đến cửa phòng, Yến Vô Song cuối cùng cũng đợi được nàng trở về, vội vàng kéo nàng hỏi thăm những điều nghe thấy hôm nay, dù sao vị thần quân này cũng rất hợp khẩu vị của nàng ấy. Liên Kiều cũng không tiện tiếp tục truy hỏi Lục Vô Cửu trước mặt người khác, đành phải đi cùng Yến Vô Song. Sự tò mò bị khơi dậy, hôm nay nàng có chút mất tập trung, trong đầu cứ nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Vô Cửu. Yến Vô Song nói với nàng rất nhiều nhưng nàng một chữ cũng không nghe rõ, ngược lại chống cằm, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi. Hắn thích ai nhỉ? Yến Vô Song nghe nói thần quân đã có người trong lòng, rất đau khổ. Thích thần thị kia à, chẳng phải ngươi nói sao? Liên Kiều lúc này mới hoàn hồn. Ấy, ta không nói Huyền Xương thần quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nói ai? Yến Vô Song khó hiểu. Liên Kiều ấp úng. Cũng không hiểu sao một câu nói của Lục Vô Cửu lại khiến nàng bồn chồn như vậy. Nàng tùy tiện kiếm cớ rời đi, lững thững đi đến cửa phòng Lục Vô Cửu định gõ cửa hỏi hắn, tay đã đặt lên cửa rồi, nàng lại rụt lại. Cứ như vừa gõ cửa hỏi hắn thích ai hình như cũng kỳ quặc, làm như nàng rất quan tâm đến lời nói của hắn vậy. Liên Kiều nhanh chóng rụt tay về, vội vàng trở về phòng mình. Hắn thích ai thì liên quan gì đến nàng, Liên Kiều không cho phép mình nghĩ nữa. Trời cũng không còn sớm, nàng liền chùm chăn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại trước mắt lại là dáng vẻ cúi đầu của Lục Vô Cửu. Lúc hắn nói câu đó sao lại nhìn nàng, giọng điệu còn rất dịu dàng, chẳng lẽ hắn là... Liên Kiều nghĩ đến một khả năng, mặt hơi đỏ lên. Dù sao lúc hắn hôn nàng sờ soạng nàng hình như cũng không ghét bỏ nàng, lúc quấy nhiễu thân thể nàng còn ghé sát tai nàng nói nàng rất nóng. Nhưng rất nhanh. Hình ảnh Lục Vô Cửu lạnh nhạt hất văng kiếm của nàng hết lần này đến lần khác, không kiên nhẫn bảo nàng tránh ra lại hiện lên, nàng lập tức lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao hắn có thể thích nàng được? Chỉ là vì giải độc mà thôi. Hắn nhất định có người mình thích rồi. Là ai nhỉ? Lục Vô Cửu hình như thích Kiều Như Hồ yêu trước kia. Tuy Liên Kiều cũng rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không dính dáng gì đến mấy từ phong tình vạn trùng. Liên Kiều vừa nghĩ vừa phiền muộn, nàng lắc đầu muốn gạt bỏ hình ảnh Lục Vô Cửu ra khỏi đầu, nhưng căn bản không được. Vì vậy Liên Kiều tức giận hất chăn ra, cầm lấy một quyển tâm pháp khô khan nhất đọc. Cách chương.